5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, tôm hùm nhỏ không có chày. Xếp hàng đây, ông trời của ta, tôm hùm nhỏ làm sao lại chảy? Tiểu bàn thanh âm có chút bén nhọn, truyền đến bên này đều có thể nghe được rõ ràng. Hà Quốc cùng Hoàng Lôi liếc nhau bận bịu hướng ruộng nước bên cạnh tiến đến. Mà Lục Nguyên Anh cùng Lục Thương Ẩn thấy thế cũng đi tới. Đi đến một nửa bọn hắn mới nghe được Tô Thần nhu nhu thanh âm. Tiểu bàn ca ca, tôm hùm nhỏ không có chảy, bọn chúng xếp hàng đâu? Xếp hàng, mấy người trong lòng cũng 10 điểm hiếu kỳ. Bọn hắn nhao nhao hướng trên mặt đất nhìn lại. Sau đó liền phát hiện tôm hùm nhỏ từng cái 10 điểm nhu thuận leo ra giỏ trúc. Sau đó chậm rãi hướng phía trước bò, rất nhanh liền tạo thành một hàng hàng dài. Tiểu gia hỏa ngồi xổm người xuống, tay nhỏ chọc chọc cái thứ nhất tôm hùm nhỏ. Nãi thanh nãi khí hỏi, tôm hùm nhỏ, ngươi muốn cùng thần thần cùng đi sao? Bên cạnh mấy người không khỏi lộ ra tiếu dung tới. Thần thần quay người, nhu nhu nói, tôm hùm nhỏ muốn đuổi theo nha. Nhị nhị số không. Sau đó hắn chào hỏi tiểu bàn cùng nhỏ hâm. Tiểu bàn ca ca, nhỏ hâm ca ca đi rồi. Mắt thấy Tô Thần đi 2 bước, tôm hùm nhỏ liền theo đi lên. Nhỏ hâm bận bịu đi đem rỗng giỏ trúc cầm lên, lúc này mới bước nhanh đi theo. Tiểu bàn kinh ngạc, tay nhỏ thả miệng bên trong cắn. Thần thần ngươi thật lợi hại nha, tôm hùm nhỏ tất cả nghe theo ngươi lời nói đâu. Có thể dạy dỗ ta sao? Là tôm hùm nhỏ ưa thích thần thần mới cùng thần thần về nhà. Tiểu gia hỏa quyết miệng. Tiểu bàn lập tức khổ não lôi kéo chính một cái đô đô khuôn mặt. Thần thần có phải hay không bởi vì ta béo nha, cho nên mới không có ngươi xinh đẹp, tôm hùm nhỏ không thích ta. Tiểu bàn ca ca rất đáng yêu. Thật sao? Ân, Lục Nguyên Anh nghe tiểu gia hỏa sữa âm chậm rãi rời đi. Lại nhìn Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi chạy tới, lúc này mới chép miệng đi một cái miệng. Chúng ta thần thần thật lợi hại. Lục Thương Ẩn mắt trợn trắng. Đó còn cần phải nói. Ông trời ơi, Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi chạy đến một nửa thời điểm liền phát hiện không được bình thường. Tiểu gia hỏa thế mà không hoảng hốt, ngược lại bước nhỏ hướng bên này đi. Mà phía sau nhỏ hâm thì nhẹ nhõm ôm lấy giỏ trúc. Cái này quá khác thường. Sau đó bọn hắn lại đến gần, liền thấy cùng sau lưng Tô Thần, trên mặt đất kia một hàng tôm hùm nhỏ, đội ngũ chi trưởng, thậm chí kéo dài đến ruộng nước bên cạnh. Hà thúc thúc, Hoàng bá bá, thần thần bắt tôm hùm nhỏ nha. Tiểu gia hỏa nhìn thấy Hoàng Lôi, Hà Quýnh vui vẻ cua tay nhỏ. Hai người cấp tốc liếc nhau một cái, trên mặt biểu lộ theo trong lúc khiếp sợ khôi phục. Ai thần thần, tôm hùm nhỏ với ngươi về nhà nha. Hà thúc thúc, bọn chúng cũng ngoan, ngoan như vậy thần thần muốn ăn bọn chúng sao? Tiểu gia hỏa nhếch miệng, tôm hùm nhỏ ăn ngon. Hà Quýnh cùng Hoàng Lôi lập tức cười ha hà, vừa vặn đi nhà vệ sinh tưởng tâm nhìn thấy Tô Thần tiến đến bận bịu mừng rỡ nghênh đón. Ngay sau đó liền hét lên một tiếng, sau phòng người tất cả đều chạy tới. Tô Thần theo sân nhỏ một đầu đi đến bên kia, ngay sau đó nhường nhỏ hâm đem giỏ trúc buông xuống. Tôm hùm nhỏ đến rồi. Tôm hùm nhỏ một cái bò vào giỏ trúc, rất mau đem giỏ trúc đổ đầy, liền xem như tại phát trực tiếp bên trong đã kiến thức Tô Thần thần kỳ. Giờ phút này tưởng tâm cũng vệ không ở kinh ngạc vạn phần. Ông trời của ta nha, thần thần ngươi thật sự là quá lợi hại. Dương mật bọn người càng là khiếp sợ nói không nên lời. Thật lâu nóng ba đẩy Dương mật. Ô ô ô, mật tỷ, vì cái gì nhóm chúng ta không muộn 20-30 năm xuất sinh? Dương mật mắt trợn tròn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn gả cho thần thần à? Ai nói không được nha? Các loại thần thần lớn lên nha. Muốn ta hiện tại là tiểu nữ hài, ta khẳng định bắt lấy thần thần không thả. Nóng ba nói nhìn về phía Dương Mật. Mật tỷ, có phải hay không có ý tưởng nha? Người nhỏ Noemi niên kỷ cùng thần thần không sai biệt lắm nha. Đi đi đi, nhỏ Noemi là không thể nào nhường nàng bị công chúng lộ ra ánh sáng. Không phải mỗi một đứa bé cũng giống như thần thần làm cho tất cả mọi người cũng ưa thích. Dương, Mật cười cười, mà lại đừng nhìn thần thần lợi hại như vậy. Đoán chừng cũng có lòng đau xót cố sự. Tưởng Tâm nghe đi theo gật đầu. Đúng vậy a, thần thần ban đầu là đầu thụ thương bị phát hiện. Chuyện này trên internet đến bây giờ còn không có phân tích ra kết quả đây. Hắn đến bây giờ còn mất trí nhớ. Thật nha, Trịnh Tiểu Sảng kinh ngạc. Cũng ta xem thần thần rất bình thường nha. Căn cứ nhóm chúng ta thần mẹ nó phân tích. Kỳ thật mất trí nhớ trước thần thần là cái 10 điểm tỉnh táo lão thành đứa bé. Ngươi xem một chút hiện tại thần thần việc này dội nhỏ bộ dáng. Tưởng Tâm cảm khái, bất quá kỳ thật ta cảm thấy dạng này rất tốt. Ba người cùng nhau gật đầu. Hà thúc thúc, tôm hùm nhỏ muốn giặt sao? Tiểu gia hỏa gặp tôm hùm nhỏ còn tại bò cũng không để ý tới. Mở to đại nhãn tình hỏi Hà Quýnh. Muốn, thần thần muốn giúp đỡ giặt sao? Ta, thúc thúc ta cũng sẽ giặt. Tiểu bàn bận bịu nhấc tay. Viện ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Nguyên lai là Tiểu Vũ mang theo Gia Gia nãi nãi đến đây. Thần thần ngươi làm sao không giống nhau? Hoa, tôm hùm nhỏ thật là lợi hại nha. Tiểu Vũ vừa rồi nói liền thấy trên mặt đất còn tại bò xếp thành một đội tôm hùm nhỏ. Lập tức kinh ngạc trừng mắt. Tiểu thần tiên hiển linh. Tiểu thần tiên hiển linh a. Cùng sau lưng hắn Gia Gia nãi nãi nhìn thấy đều là chắp tay trước ngực. Thần sắc thành kính. Hồi lâu bọn hắn mới mang theo oán trách nói Tiểu Vũ. Tiểu Vũ ngươi đứa nhỏ này thật là. Tiểu thần tiên là không gì làm không được. Làm sao có thể mang không nổi tôm hùm nhỏ. Tiểu Vũ ủy khuất. Tô thần vừa rồi rõ ràng là mang không nổi nha. Bất quá mắt thấy lấy tôm hùm nhỏ tiến vào giỏ trúc hắn liếm môi một cái. Thần thần, chúng ta cái gì thời điểm nấu tôm hùm nhỏ nha? Tiểu Vũ ca ca, muốn trước giặt tôm hùm nhỏ đâu? Được, ta đến giặt. Tiểu Vũ Gia Gia nãi nãi bận bịu lên tiếng. Nhóm chúng ta cũng hỗ trợ. Trịnh Tiểu Sảng bọn người nhìn về phía Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh. Hà Quýnh cười cười, không sợ tôm hùm nhỏ các ngươi cũng có thể giặt, bất quá xem chừng bị cắn đến nha. Tưởng Tâm bĩu môi, nhóm chúng ta lá gan nhưng so sánh chỉ tử lớn hơn. Đúng không? Trịnh Tiểu Sảng mờ mịt, ngoặc kép, a, nàng chất phác nhiều, giờ phút này mới phản ứng được. Tưởng Tâm tỉ, thần thần vì sao lại mất trí nhớ a? Tưởng Tâm lắc đầu. Ai biết rõ đâu, dù sao nhóm chúng ta thần mẹ nó chuẩn tắc là bảo trì cùng thần thần an toàn cự ly. Không nên hỏi đừng hỏi, ngươi đánh tôm hùm nhỏ không? Ngoặc kép, ta còn là bổ cây trúc đi, ta ưa thích cái kia. Tưởng Tâm bất đắc dĩ lắc đầu, vậy ngươi đi đi, trong sân rãnh nước bên cạnh mấy cái tiểu gia hỏa xách ghế đứng đấy. Tiểu bàn không ngừng nhìn xem tô thần động tác, học bắt tôm hùm nhỏ, dùng bàn chải đánh răng đánh. Tiểu bàn ca ca, nơi này đều muốn đánh. Hoàng bá bá nói nơi này bẩn nhất nha. Tiểu gia hỏa chững chạc đàng hoàng làm tiểu lão sư. Ân, thần thần ta biết rồi. Dương Mật cùng Nóng Ba cũng lựa chọn giặt tôm hùm nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng ăn ý không cùng tiểu hài tử gom góp một đôi. Tưởng Tâm tỷ, ngươi cho nhóm chúng ta nói một chút thần thần thôi. Ta chỉ ở vòng bằng hữu đánh qua thần thần. Biết rõ hắn rất thần kỳ. Nhưng là, Dương Mật chen chớp mắt. Đây cũng quá thần kỳ a. Vậy cũng không, ngươi không biết rõ a. Vậy một lát ta sẽ ấn mở phát trực tiếp nhìn thấy tiểu mãng thời điểm. Giật mình kêu lên a, Tưởng Tâm lập tức sinh động như thật bắt đầu giải thích. Tống Đảng Đan nhìn xem hình tượng này lại than thở.